Nam Thiếp, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 18 chết tiệt, nếu người khác phát hiện đoàn phủ chúng ta, đường đường một danh môn, cưới trở về tân phu nhân không phải tuyệt sắc mỹ nữ, ngược lại là một nam nhân, người muốn người khác nghĩ sao đây? Thiếu gia còn mặt mũi nào mà làm người nữa? Thật tức giận khi thấy chữ Ngự Diệp trong tình cảnh này cư nhiên còn có bộ dáng thoải mái như vậy, âm lượng Đoàn Thăng nhịn không được lớn tiếng lên. Y lắc lắc tay chữ Ngự Diệp lôi ra ngoài cửa. Không, không nghiêm trọng như vậy chứ. Chữ Ngự Diệp cười khổ, tay hắn bị Đoàn Thăng lôi kéo, một cảm giác đau đớn xông lên. Hiện tại, dưỡng nam sủng không phải là chuyện hiếm lạ gì. Lời còn chưa dứt lập tức bị Đoàn Thăng đánh gãy. Người có bao giờ thấy nam sủng nhà ai lại được dùng đại kiệu tám người khiêng vào trong phủ hay không? Nam nhân này, căn bản sự tình gì cũng không hiểu biết, sự tình này căn bản không đơn giản như vậy, hắn sao lại luôn nghe không hiểu chứ? Nếu ngay từ đầu nói thẳng ra chỉ là một nam sủng thì đã không có việc gì rồi, nhưng hiện nay đã là rầm rộ đón dâu, đối ngoại thông chi chúng ta Đoàn gia cưới chính là giang nam đệ nhất đệ nhị mỹ nữ. Bây giờ lại hướng người ta nói chúng ta chẳng qua là cưới một nam nhân bộ dạng xinh đẹp một chút, này muốn người khác cười rớt cả hàm răng sao? Nói Đoàn gia thật sự hồ đồ, ngay cả nam nhân nữ nhân đều phân biệt không được, không nên, ngàn vạn lần không thể bị người khác phát hiện. Tuyệt đối không được, thật sự là, nhưng hiện tại cũng không thể tìm một nữ nhân a, căn bản không kịp. Chữ Ngự Diệp thì thào tự nói, đột nhiên, hắn thoáng nhìn thấy một bóng người nhỏ gầy, đứng ở cách đó không xa. Mạc thiếu gia, nguy rồi, vừa mới những lời này kia, Mạc Ngôn sắc mặt gần như trắng bệch, chữ đại ca, người vừa mới nói những gì ta đều nghe thấy, à quả nhiên đúng vậy, thừa dịp chữ Ngự Diệp còn đang ngẩn người, Đoàn Thăng khẩu khí không tốt nói tiếp. Á, vậy ngươi nói nên làm sao đây? Hiện tại bọn họ tới đây là có ý định xem trò hay, đều ở đại sảnh. Nếu lúc trước ngươi không có nhiều chuyện thì tốt rồi, hôn nhân đại sự mà cứ cho là trò đùa ư, ha ha. Đoàn gia cưới một nam nhân, ngươi nói phải làm sao đây? Cô gái đi theo phía sau Mạc Ngôn cũng đã mở miệng. Đoàn tổng quản, Mạc thiếu gia hắn, cũng không phải cố ý à, Đoàn Thăng lạnh lùng nói. Không phải cố ý, chỉ một câu không phải cố ý là có thể giải quyết hết mọi chuyện sao? Du Hương, chuyện nơi này không liên quan đến ngươi sao? Đoàn đại tổng quản, Mạc Ngôn chậm rãi mở miệng, mặc kệ ngươi tin tưởng ta cũng tốt, không tin ta cũng tốt, ta thật sự xin lỗi khi sự tình biến thành như hôm nay. Ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, Du Hương cô nương, Mạc Ngôn chuyển hướng phía sau, lộ ra lạnh nhạt mỉm cười. Ngươi có thể giúp ta hóa trang không? Du Hương ngẩn người, á, có thể à, ngài muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là, hắn muốn cải trang thành nữ nhân, đi lừa gạt mấy cậu ấm kia? Không được, chữ Ngự Diệp là người thứ nhất nhấc tay phản đối. Như vậy rất mạo hiểm, hóa trang thành cô gái, hắn biết trong lòng Mạc Ngôn, nhất định không thoải mái. Từ từ, như thế cũng là một biện pháp, Đoàn Thăng cẩn thận nghĩ nghĩ. Đúng vậy, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Chính mình nhìn thấy Mạc Ngôn lúc không có hóa trang, không phải cũng lầm cho rằng hắn là tân phu nhân mới tới sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ lại trang điểm thêm một chút, hắn bộ dạng xinh đẹp thiên tiên, khẳng định không ai biết hắn là nam tử. Hảo, Du Hương, lấy son đến, cách chương.